Yến từ quy cửu thập lục, chương 119, để ta xem thử trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 119, để ta xem thử trước. Bên cạnh rèm, Vương Ma Ma ngẩng đầu lên. Bà thật sự không ngờ, Thánh Thượng lại đến đây vì chuyện hôn sự của quận chúa. Trong mắt bà, quận chúa tất nhiên là hoàn hảo mọi bề, dáng vẻ dịu dàng, tính tình tốt, miệng lưỡi khéo léo, biết làm việc, chỉ riêng việc là con gái của Thẩm Uẩn đã đủ khiến Hoàng Thái Hậu yêu mến và bảo vệ. Nhưng để Hoàng Thái Hậu sẵn lòng che chở suốt mười mấy năm, chỉ dựa vào một người mẹ đã khuất là chưa đủ. Phải chính quận chúa hợp ý Hoàng Thái Hậu thì mới được như vậy. Điều này Thánh Thượng nhất định là hiểu rõ. Việc Thánh Thượng chủ động đề cập đến, rốt cuộc là vị nhân tài nào đây? Vương Ma Ma vô cùng tò mò. Bên cạnh giường, Thánh Thượng mỉm cười nói, đúng là mọi ý nghĩ đều không qua được mắt mẫu hậu. Quả thật con đã có chút ý định. Hoàng Thái Hậu ra hiệu Thánh Thượng nói tiếp, Từ Giản tuổi tác không còn nhỏ, sau khi lão quốc công qua đời, e rằng chẳng ai lo nghĩ đến hôn sự của hắn nữa. Giọng Thánh Thượng trầm thấp, con muốn giúp hắn chỉ định một mối, không nhất thiết phải là Ninh An, chỉ là muốn cho hai người quen biết nhau trước. Nghe lời của Thánh Thượng, đôi mày hơi trao của Hoàng Thái Hậu dần giãn ra. Đây không phải vấn đề Từ Giản tốt hay không, mà là việc ban hôn phải hợp lý. Cách nói, quen biết nhau trước, nghe có vẻ hợp lý hơn. Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lúc, hỏi, Từ Giản chẳng phải vẫn còn đang để tang sao? Thánh Thượng gật đầu, mối quan hệ ông cháu giữa Từ Giản với Từ Mãng khá khác biệt so với người thường. Từ Mãng không có con trai, Từ Giản là cháu nối dõi, vốn phải chịu tang 3 năm, ít nhất cũng phải 27 tháng. Nhưng lúc ấy biên cương đang căng thẳng với Tây Lương. Điều mà Từ Mãng lo lắng nhất trước khi qua đời cũng là tình hình chiến sự ở Ải Dụ Môn. Nên sau khi lo liệu xong hậu sự, Từ Giản đã xin đến biên cương, mặc giáp phục tang. Từ thời xưa đã có, còn có câu, chiến sự không tránh, các võ tướng chỉ có kỳ nghỉ tang lễ, không có nghỉ để tang. Thiếu niên trong triều chủ động xin đi, viện cớ dẫn mấy câu cổ ngữ ấy mà thuyết phục các ngự sử, khiến họ đều đứng về phía Từ Giản, còn khen hắn có chí khí, nối nghiệp tổ tiên. Sau này khi bị thương về kinh thành, Từ Giản lại chủ động đến ngự thư phòng thưa với Thánh Thượng vài lần về việc trở về chịu tang. Lần này Thánh Thượng lại phản đối. Cuối cùng, võ tướng không có nghỉ tang, văn thần có thể xin miễn. Thánh Thượng buộc giữ Từ Giản ở lại triều đình. Cuối cùng thành ra tình cảnh hiện tại, đi chầu buổi sáng rồi lại không rõ đi để làm gì. Tính ra lão quốc công mất cũng gần 2 năm rồi. Hoàng Thái Hậu thở dài, việc hôn sự của Từ Giản đến giờ bắt đầu tìm kiếm cũng không hề sớm. Đó cũng là ý của Nhi Thần. Thánh Thượng phụ họa. Hoàng Thái Hậu nhìn Thánh Thượng, trầm ngâm một hồi rồi nói, ai ra biết Hoàng Thượng quý mến Từ Giản, nhưng tại sao lại nghĩ đến Vân Yên thế? Thánh Thượng không giấu giếm, kể sơ qua mọi chuyện. Hạ Thanh Lược, cái đứa trẻ đó miệng mồm khá nhanh nhẹn, nhưng không phải kẻ bịa đặt vô căn cứ. Thánh Thượng nói, hắn thấy đúng hay sai thì mẫu hậu nhìn là rõ ngay. Nếu mẫu hậu cảm thấy có thể thử để hai đứa làm quen, lần sau Nhi Thần sẽ dẫn Từ Giản đến thăm người. Nếu người thấy không thích hợp thì coi như Nhi Thần chưa từng nói gì. Ánh mắt Hoàng Thái Hậu thoáng hiện lên vẻ tinh anh. Nói thật ra, suy tính của Thánh Thượng cũng không có gì sai, mà còn rất chu đáo. Đây vừa là sự góp ý chính xác từ những người thân cận như Tào Công Công, cũng là vì Thánh Thượng biết lắng nghe. Thánh Thượng không trực tiếp gọi Từ Giản đến Từ Ninh Cung, mà trao đổi trước với bà. Hành xử như vậy đã thể hiện sự tôn trọng với bà và Ninh An. Hoàng Thái Hậu làm sao có thể từ chối không cho. Quen biết, chứ, ai ra chưa muốn nói gì với Vân Yên cả. Hoàng Thái Hậu nói, chuyện chưa đâu vào đâu. Không cần nó phải bận lòng. Cứ để ta xét xét trước đã. Nhưng cũng phải nói rõ. Ta chỉ là mượn chỗ của Hoàng Thượng để tiện việc. Chuyện thành hay không ta không quyết được. Thứ nhất, Vân Yên phải tự quyết định. Thứ hai là còn ý kiến của Thành Ý Bá Phủ nữa. Thánh Thượng vội nói. Mẫu Hậu nói phải. Bàn việc chính xong. Thánh Thượng bèn gọi Vương Ma Ma dọn bàn. Mẫu Hậu dùng gì thì Nhi Thần dùng nấy. Ngài nói. Đơn giản thôi. Để tránh Hoàng Thái Hậu vốn là người thích ăn ngon. Nhìn thấy mà thèm. Vương Ma Ma nghe vậy bèn đi ra ngoài dặn dò người chuẩn bị. Dưới hành lang. Bà nhìn thoáng qua điện phía tây, trước đó đứng trước mặt Thánh Thượng và Hoàng Thái Hậu, bà không dám nói thêm một lời. Lần trước đi giúp đỡ Chu gia, quận chúa theo Chu cô nương đến tiền sảnh, lúc đó chắc cũng đã gặp Từ Giản, chỉ là ở hoàn cảnh ấy cũng chỉ nhìn thoáng qua nhau. Quen biết cũng chỉ là quen biết thôi. Sau bữa trưa, Thánh Thượng về ngự thư phòng xem tấu chương. Hoàng Thái Hậu đã quyết định không nói gì với Lâm Vân Yên. Quả thật không hé nửa lời. Không đánh được bài, bà lại không chịu ngồi yên. Chỉ để Lâm Vân Yên ngồi bên chơi trò rút bài. Kể mấy câu chuyện thú vị, ở một nơi khác. Thái tử có vẻ bận rộn hơn rất nhiều. Tính tình hắn vốn nóng vội. Nghĩ gì là làm nấy. Trong lòng bận rộn suy nghĩ chuyện muốn đưa Lưu Tấn vào Từ Ninh cung gặp Hoàng Thái Hậu. Đến nỗi đi săn ở bãi ngựa cũng mất tập trung. Tình hình như vậy, đáng lẽ ra phải là không thu hoạch được gì. Nhưng lại có con mồi chạy thẳng vào vòng vây. Đám thị vệ thấy con hươu chạy loạng choạng tới. Lập tức tản ra, dồn con hươu dần về phía thái tử. Lý Thiệu không tốn nhiều sức. Kéo cung bắn tên, chỉ nghe một tiếng tên xé gió vang lên. Con hươu đã đổ xuống đất. Hay lắm! Hay lắm, Lý Thiệu vốn uể oải nay trở nên hăng hái. Các thị vệ, thái giám bèn hùa theo. Hết lời ca ngợi tài năng của thái tử. Lý Thiệu vui vẻ nhảy xuống ngựa. Nhìn con hươu được thị vệ khiêng tới. Nói, không uổng công ta lăn lộn trong rừng mấy ngày. Giờ về cung thôi, ta muốn tự tay nướng thịt hươu cho phụ hoàng. Thái tử hiếu thuận, thánh thượng nhất định sẽ rất vui. Thái tử quả là giỏi giang, thánh thượng nghe được chắc chắn sẽ tự hào. Giữa những lời ca tụng, Lý Thiệu rạng rỡ trở về hoàng thành, cầm một con dao găm, hắn tự tay chặt hươu ra làm đôi, rồi chặt từ thắt lưng xuống, lấy một chiếc chân sau chắc khỏe giao cho thái giám, đem đến cho nhị bá, bảo đây là quà sinh nhật của ta tặng, nửa bên còn lại cũng được xử lý như vậy. Còn phần chân hươu này tất nhiên là dành cho thánh thượng. Phần còn lại giao cho cung nhân xử lý. Lý Thiệu dục thái giám làm sạch, ướp gia vị chân hươu. Còn mình đi tìm củi, dựng giá nướng ở sân khô ráo. Đợi khi chân hươu được mang lên, ngài chăm chú nướng thịt. Lý Thiệu rất giỏi việc này, cũng rất thích. Bề mặt dần chín, lật đi lật lại, thịt hươu tươm mỡ thơm nước mũi. Các thái giám lại hết lời tán thưởng. Thái tử thật khéo tay. Lý Thiệu đắc ý, được rồi. Hai phần thịt hươu trước đó. Chọn phần ngon đưa đến Từ Ninh cung. Thúy Hoa cung, phần còn lại các ngươi chia nhau. Thái giám vui mừng cảm tạ. Lý Thiệu ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Rất nghiêm túc nướng xong phần thịt hươu. Gọi hai người nâng hươu đi đến ngự thư phòng. Cách chương.